Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của lần tập cuối của câu chuyện Ngày Khăn Tang Trắng, một câu chuyện rất hay của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ trong nhà ông Mài chạy ra, ông hoảng hốt hỏi Diệu: Cháu nói sao? Bác Trình tự tử? Sao lại có thể có cái chuyện đó? Gương mặt của Diệu vẫn còn nguyên sự sợ hãi, cô run rẩy đáp: Cháu không biết, nhưng mà hồi sớm có mấy cô đi bán rau chạy vào gọi bố cháu báo tin. Cháu cùng bố cháu đi ra đó thì đúng là bác Trình đang trong mình lủng lẳng trên cây nhãn ở ngoài cổng làng. Ông Mài quay lưng đi vào trong nhà, ông hoảng hốt nói với bà Thơm: Bà ơi bà, bác Trình bác ấy mất rồi, bác ấy treo cổ tự tử cây nhãn đầu làng kia. Bà Thơm từ nãy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của chồng cùng Diệu ở bên ngoài. Bây giờ bà đang chết lặng, tâm trí của bà hoang mang đến cực độ, toàn thân của bà run lên cầm cập. Ông Mài thì dường như chẳng quan tâm lắm đến thái độ của vợ. Ông nói xong thì lại đi qua bên buồng của Mai rồi gọi lớn: Còn Mai đâu? Dậy đi ra ngoài đầu làng với bố mẹ nhanh lên, bác Trình bác ấy tự tử ở ngoài đầu làng rồi. Ông Mài gọi thêm hai ba câu mà không thấy có người bên trong đáp lại, ông mới đẩy mạnh cánh cửa buồng. Ông với tay bận công tắc điện, khuôn mặt hoảng hốt nhìn Diệu lúc này đang đứng ở phía sau lưng, giọng vội vã: Thôi chết rồi, con Mai nhà chú nó không qua trong buồng. Dứt lời ông Mài chạy xuống bếp rồi ra cả sau nhà tìm kiếm. Một hồi lâu sau ông mới quay trở lại. Lúc này Diệu đi từ trong buồng của Mai ra, trên tay cô cầm một tờ giấy được gấp gọn gàng đưa cho ông Mài. Mày nó bỏ nhà đi từ đêm qua rồi chú ạ. À, cậu ấy có để lại cho cô chú một lá thư đây này. Ông Mài vội giật tờ giấy trên tay của Diệu rồi mở ra đọc. Ông lắc đầu để buồn bã rồi gục xuống đất. Ông buông tiếng thở dài nhìn Diệu rồi bảo: Cháu chơi thân với con Mai nhà chú. Nếu như mà mai mốt cháu có biết thông tin gì về nó nhớ báo cho chú biết. Làm bố làm mẹ bác cũng chỉ mong sao con mình đạt được những gì tốt đẹp. Không ngờ sự việc này tin nước đây. Biết vậy chứ không cưỡng ép nó làm gì. Nói rồi ông Mài đứng dậy mặt hướng vào căn buồng mà vợ ông đang nằm cất tiếng dục. Giọng của ông lúc này không còn ra chừng độc đoán như thường ngày, mà có phần nào đó vô cùng đau khổ. Bà nhanh lên, sợ đầu làng đưa bác Trình về làm ma. Bà định để bác ấy nằm lạnh lẽo để ho đến bao giờ hả? Từ trong buồng bà Thơm bước ra bên ngoài, đôi chân của bà run rẩy bước đi một cách khó nhọc, đôi mắt đỏ hoe. Bà dường như đang cố nén cảm xúc của mình. Bà không hỏi han gì Diệu thêm mà liền nhờ Diệu chờ mình ra đầu làng. Ông Mài khá bất ngờ về thái độ của vợ, ánh mắt của ông vừa ánh lên một thứ gì đó sắc lạnh, khiến Diệu cũng phải dùng mình sợ hãi. Thế vậy Diệu có vẻ lưỡng lự, nhưng bất ngờ là ông Mài lại lên tiếng nhờ: Cháu chở cô ra ngoài đó trước đi, chú thay bộ quần áo khác rồi ra sau. Diệu gật đầu dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng. Trên đường ra ngoài đầu làng, Diệu khó hiểu cất tiếng hỏi bà Thơm: Mày mà nó bỏ nhà đi từ đêm qua, cô có biết chuyện đó không? Chắc là cô biết nên mới không cảm thấy bất ngờ như bác chú, có đúng không ạ? Bà Thơm lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào nữa, bà đang vô cùng đau khổ và ân hận khi bà đã lấy đi tất cả cuộc đời của ông Trình. Bà hiểu rõ bà mà ông Trình chẳng còn thiết tha chuyện vợ chồng nữa. Vì bà mà ông coi con gái của bà như con ruột của mình, luôn quan tâm chăm sóc lo lắng, nhưng lúc nào ông cũng giữ đúng mực lời ăn cho đến tiếng nói, không bao giờ vượt quá giới hạn của một người anh, mặc dù trong lòng của ông vẫn yêu và thương bà sâu đậm. Diệu hỏi tới lần thứ ba mà vẫn không thấy bà Thơm trả lời, cho nên cô cũng không hỏi nữa. Ánh mắt của Diệu trong thoáng chốc cũng đã thay đổi. Ánh mắt ấy có gì đó vô cùng toan tính và sâu thẳm. Ra đến cổng làng thì lúc này cũng đã có rất đông người đang tụ tập ở đó. Dân làng ai cũng bàng hoàng xót thương cho sự ra đi đột ngột của ông trưởng thôn mà họ luôn tin tưởng và yêu quý. Hai bố con của thầy Sỏi đứng giữa đám đông. Ông Sỏi lại bắt đầu ba hoa: Này nha, ông Trình này chết không phải là do ông ấy tự tử đâu, mà đưa lối quỷ dẫn đường cho ông ấy ra đây treo cổ tự tử. Vừa mới sáng sớm hôm qua tôi gặp ông ấy ở đường, tôi có cảnh cáo ông ấy rồi nhưng mà ông ấy không có chịu nghe. Chứ nếu mà ông ấy nghe tôi rồi thì làm sao ra nông nỗi này. Bán bổ thần thánh chết thảm lắm đấy. Đang bao hoa dọa người thì ông Sòi liền phải dừng lại bởi tiếng quát lớn của một người đàn ông vang lên ở đằng sau lưng. Ông Sòi lại đang tuyên truyền mê tín dị đoan ở cái làng Vân Xoan này đó hả? Lại dùng nỗi đau của người khác tuyên truyền những điều thất thiệt. Ông không sợ nghiệp sau này quật chết ông hay sao? Ông tránh lại chỗ khác để cho công an xã làm việc. Ông Sòi vội vàng đi cách xa ra một đoạn, hòa mình vào trong đám dân làng. Bởi ông biết rõ người vừa lên tiếng đây là ai. Đó chính là khắc tinh của ông. Ông Du chủ tịch xã Vạn Xuân và cũng chính là bố của Diệu. Lúc này bà Thơm và Diệu cũng vừa ra đến nơi. Bà lao vào bên trong đám đông khi nhìn thấy cái thi thể cứng đờ của ông Trình đang nằm ở trên cỏ. Bà chỉ kìm rú lên một tiếng để đau đớn rồi ngã vật ra đường và ngất lịm. Đám đông càng trở nên nhốn nháo hơn. Lại dùng điều đó bố con của lão Sòi và những gã tay chân của bọn nọ đã tìm cách để bôi xấu quan hệ giữa bà Thơm và ông Trình. Ông Du liếc nhìn bố con của lão Sòi mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Diệu mấy nhờ mấy bà trong làng đỡ hộ bà Thơm. Cô nhanh chóng bước đến bên cạnh bố mình thông báo về việc mày đã bỏ nhà đi trong đêm hôm qua. Ông Du liếc mắt nhìn mấy người công an xã bên cạnh rồi bảo: cái chuyện này có vẻ như không có bình thường cho lắm. Mới hôm qua tôi còn nói chuyện với ông ấy ở trên xã. Ông ấy đang vô cùng nhiệt huyết với dự án đào kênh thủy lợi của làng Vân Xoan. Một người đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường, ý chí vô cùng lạc quan, mạnh mẽ. Tôi không bao giờ tin một người như ông ấy lại có thể kết thúc cuộc sống như thế này. Chứ kiểm tra cho cẩn thận, nếu mà cần thiết thì báo cho công an huyện về khám nghiệm tử thi. Ông Du vừa ngắt lời thì giọng nói gay gắt vang lên ở đằng sau lưng. Tôi không có đồng ý với ý kiến của ông chủ tịch xã. Anh em tôi đã chết khổ như vậy, rồi còn định đưa công an huyện về mổ xẻ ông ấy là sao? Tôi tuy không phải là người thân ruột thịt của bác ấy, nhưng ở cả cái làng này có ai mà không biết bác ấy đối với nhà tôi còn hơn cả anh em ruột. Ông có biết là người chết rồi mà vẫn còn bị mổ xẻ ra như vậy thì linh hồn sẽ đau đớn như thế nào không? Tôi có chết cũng không cho ai được phép động vào người của bác ấy. Nói rồi ông Mãi lao đến bên cạnh xác của ông Trình mà khóc lóc thảm thiết. Ông cứ ôm ghì lấy xác của ông Trình rồi kể lể lại những kỷ niệm từ khi hai người còn là những đứa trẻ cho đến khi chinh chiến cùng nhau trên chiến trường. Nhìn ông Mãi như vậy, những người đứng chung quanh ai cũng phải rơm rớm nước mắt, cảm động cho tình bạn keo sơn của bọn họ. Người trưởng công an xã tiến lại ngó nhìn một bước rồi nói với ông Du: thưa đồng chí chủ tịch, em có quan sát kỹ lưỡng cả rồi. Trên người công Trình không hề có dấu tích đáng nghi. Có lẽ là vì một chuyện buồn nào đó bất ngờ xảy đến cho nên ông ấy đã chọn cái chết như vậy. Vợ chồng ông Mài cùng với một số người thân trong gia đình công Trình bây giờ đang rất xúc động. Nếu như mà chúng ta quyết tâm mổ xẻ khám nghiệm, em sợ là sẽ phiền phức không hề nhỏ. Ông Du vẫn luôn cảm nhận cái chết của ông Trình có điều gì đó bất thường, muốn được khám nghiệm cho rõ ràng. Thấy ánh mắt của ông Du có vẻ phân vân, người công an xã liền ghé sát tai của ông vào rồi thì thầm: báo cáo anh là em vừa nhận được tin, người trong làng đang đồn đại con May là con của ông Trình chứ không phải là con của ông Mài. Sự việc vừa rồi ông Mài cố ép con May lấy thằng Sơn con ông Sỏi thì cũng vừa ra tù về khiến trông Trình rất là buồn. Ông ấy đã khuyên ông Mài nhiều lần nhưng không được, nên là đêm qua có lẽ ông ấy chính là người đã thu xếp cho con May bỏ trốn. Chắc có lẽ ông ấy cảm thấy có tội với ông Mài cho nên tìm cách này để ra đi. Ông Du ngay lập tức trừng mắt nhìn người trưởng công an xã rồi khẽ gắt: chúng nghe ở đâu cái thông tin thất thiệt vậy hả? Tôi là người làng Vân Xuân này chứ đâu phải là người xa lạ. Tính cách ông Trình như thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Ông ấy sẽ không làm cái chuyện bại hoại như vậy. Nếu có thể giải thích thì tôi cho là vì ông ấy thương con May như con ruột, nên không muốn con bé phải nhảy vào cái địa ngục trần gian của lão Sói, mới phải tìm cách cho con bé trốn đi. Chẳng lẽ vì cái chuyện đó ông ấy tự tử thì cũng không có đúng. Tình cảm giữa ông ấy và ông Mài đây, có cái gì không thể bỏ qua được cho nhau chứ hả? Bà Thơm khi nãy cũng đã tỉnh dậy, nghe phong phanh được chính quyền muốn mổ tử thi của ông Trình vào khám nghiệm, thì bà đau đớn lắm. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì bà cũng không bao giờ muốn ông Trình phải chịu nỗi đau mổ xẻ. Bà bây giờ chỉ muốn thi thể của ông được nguyên vẹn để đưa về nhà làm lễ. Sau lưng của bà vẫn nghe văng vẳng những lời bàn tán của Sơn. Ông già tao nói đó, khi mà người chết rồi còn bị phanh thây, thì ở dưới âm phủ vẫn sẽ chịu những nỗi đau như một người sống bị phanh thây ra vậy đó. Không những vậy, linh hồn sẽ khó mà siêu thoát. Có thể có biến thành con quỷ dữ về đem tất cả những người quen biết đi theo. Người nào mà ông ta càng quý thì càng dễ bị ông ta bắt đi. Gái trẻ hoặc trai trẻ nữa thì... Các đàn em bấy giờ đứng bên cạnh ra vẻ hoảng hốt. Vậy thì con may mà anh chuẩn bị lấy về làm vợ, chả lẽ sẽ bị ông ta đưa đi sao? Thế này anh chưa kịp cưới đã quá vợ sao à? Sơn bấy giờ cười khẩy rồi bảo: ta làm sao mà quá vợ cho được ha? Con may đó đêm qua đã trốn đi khỏi làng. Cũng may chứ nếu như mà nó còn ở nhà ông già tao lại bắt tao phải cưới nó, tự nhiên tao lại mang tiếng là thằng đàn ông sát vợ. Sau này còn có đứa nào dám lấy tao nữa không? Mổ lão Trình ra thì nó chỉ có nước chết ở ngoài đường ngoài chợ. Bình thường khi nghe những lời nói này của bố con lão Sỏi thì bà Thơm chẳng hề tin. Thế nhưng lúc này thì lại khác. Bà đã mất đi người thân, giờ mà bà còn mất thêm đứa con duy nhất của mình nữa, thì có lẽ bà chỉ tìm đến cái chết mà thôi. Toàn thân của bà bấy giờ run lên. Bà bỏ lết đến bên cạnh xác của ông Trình rồi hướng về phía ông chủ tịch và người trưởng công an xã. Bà liền chắp tay lại rồi bảo: tôi cầu xin chú các bác, tôi cầu xin mọi người hãy để cho bác ấy được ra đi nguyên vẹn. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi cầu xin mọi người, giờ đây chúng tôi đưa bác ấy về nhà còn lo ma chay. Ông dù buồn một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn người công an xã. Ông ta lúc này cũng chưa biết im lặng quyết định của ông chủ tịch. Nhìn vợ chồng ông mãi như vậy, ông cũng chẳng còn cách nào khác mà nói với trưởng công an xã: chưa kiểm tra lại một lần nữa cho chắc, nếu như không thấy gì bất thường thì cho họ đưa ông Trình về làm mai táng. Trưởng công an xã nghe vậy thì vội vàng kiểm tra thêm một lần nữa. Ông ta lắc đầu ra hiệu cho chủ tịch rằng không hề có điều gì bất thường. Thế vậy ông chủ tịch liền nói với dân làng để họ đưa ông Trình về nhà. Khi xác của ông vừa đứng đưa lên xe để trở về nhà, thì trên trời bất ngờ xuất hiện một tia chớp lập lòe và ngay sau đó là tiếng nổ vang trời, khiến cho tất cả mọi người phải hoảng sợ. Bố con lão Sỏi cùng mấy gã tay chân nhanh như cắt trốn mình dưới mái hiên được lợp bằng ngói và lốt xi măng. Ông chủ tịch sau cơn bị giật mình thì quay người nhìn đám người. Ông nhận ra ông Mãi tuy đẫn đi đằng sau chiếc xe cải tiến chở xác của ông Trình, thế nhưng mặt của ông tái mét, ánh mắt sợ hãi đến tột độ. Nền trời tiếp tục là những tia chớp dọc ngang. Ông dù ngước mắt lên, trong lòng của ông đang có cảm giác lấn cấn về quyết định vừa rồi. Ông quay lại Diệu đang đi ở phía sau: con có biết kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà của con May không? Diệu liền lắc đầu rồi bảo: con không biết gì cả, nhưng mà tối qua con nghe dân làng đồn ầm lên. Sáng nay qua nhà ông Sỏi sẽ qua nhà nó làm đám dạm ngõ, thì con đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Con tính chạy qua hỏi nó xem thế nào, nhưng mà tối qua lại có cuộc họp của thôn Tân Ninh, con về muộn nên con không có qua được. Tính sáng nay mới qua nhà hỏi nó thì đã xảy ra chuyện này. Ông dù ngẫm nghĩ một lát gì đó rồi quay sang rục rịu: thôi được rồi, như vậy thì cũng chỉ mong là con May đi được đến nơi mà nó đến an toàn. Con đi về nhà nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị ra ủy ban làm việc đi. Báo với mọi người chiều tối nay sau khi tan giờ làm việc của đoàn, xã sẽ tổ chức tới viếng thăm ông Trình. Cả một ngày hôm ấy trời mưa như là chút nước. Tiếng sấm sét kinh như vậy rền vang trên bầu trời, như đang khóc thương cho cái chết của người đàn ông tốt bạc mệnh. Mưa lớn nhưng không cản trở được bước chân của người dân trong làng thế đưa tiễn người trưởng thôn đã nhiều năm qua luôn hết lòng vì công việc, vì lợi ích chung của dân làng Vân Xoan. Mặc cho ngoài trời mưa lớn, nhưng trong sân của nhà ông Trình vẫn chật kín người. Những tiếng khóc thút thít của dân làng hòa quyện với tiếng mưa gió. Ngôi làng Vân Xoan chìm trong cảnh tang tóc thê lương. Mới đến khoảng hơn 12 giờ đêm thì tạnh, nhiều con ngõ trong làng bị ngập sâu nước. Trong đám tang của ông Trình kia này chỉ còn lại hai người họ hàng, cùng vợ chồng ông Mại ở lại mà thôi. Từ sáng bà Thơm vẫn quỳ sụm trước quan tài mà chưa hề ăn uống gì cả. Lúc này cơ thể của bà gần như đã lả cả đi. Một người họ hàng của ông Trình đi tới bên cạnh ông Mại rồi giục: ông đưa bà ấy xuống bếp ăn gì đó cho đỡ mệt. Bà ấy khóc suốt cả một ngày mà chẳng chịu ăn uống gì, cơ thể không chịu nổi đâu. Ông Mại khẽ gật đầu đi đến bên cạnh vợ dìu bà dậy. Thế nhưng bất ngờ bà Thơm trừng mắt nhìn ông. Hàm răng của bà nghiến vào nhau kèn két. Ông làm, có phải ông đã làm ra chuyện này đúng không? Câu hỏi của bà Thơm làm cho ông Mại bị bất ngờ. Hai người họ hàng nhà ông Trình thấy thái độ của bà Thơm thành ra như vậy thì cũng đang tròn xoe mắt nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì. Ông Mại lúng túng trong giây lát, rồi ông cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Ông nói với hai người họ hàng của nhà ông Trình: bà nhà tôi có lẽ vì đau thương quá bất ngờ, lại thêm cả chuyện con Mai nhà tôi bây giờ nó không biết đang ở đâu, cho nên đầu óc của bà không còn tỉnh táo nữa. Người phụ nữ khi nãy dùng ông đưa bà Thơm xuống bếp ăn liền đáp: thì tôi đã bảo ông rồi mà, không cho bà ăn uống thì làm sao mà chịu được. Mà ông không nhắc thì tôi cũng không dám hỏi. Thế nhưng bây giờ ông tự nói ra thì tôi cũng xin phép. Còn mày nó bỏ nhà đi như vậy, bây giờ vợ chồng ông biết nó đi đâu chưa? Ông Mại bấy giờ lắc đầu than vãn: ngủ dậy thì tôi đã không thấy cháu nó ở đâu cả, không biết là nó đi đâu. Người có thể biết cháu nó ở chỗ nào thì nằm xuống đây rồi. Tôi thực sự lúc này tâm trạng đang rất rối bời. Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì tôi phải làm xong cái đám tang của bác Trình, để bác ấy ra đồng bộ yên mà đẹp. Nếu khi đó con bé không quay về, tôi sẽ tính phương án tìm con bé sau vậy. Ông Mai vừa dứt lời thì bất ngờ một lần nữa bà Thơm ngồi thẳng người dậy. Hành động của bà mạnh mẽ và dứt khoát. Bà như hoàn toàn đang khỏe mạnh chứ không hề mệt mỏi một chút nào cả. Mắt của bà đỏ hẳn lên những tia máu. Ông Mai chưa kịp phản ứng gì thì bà đã vồ lấy cổ của chồng. Hai tay của bà bóp chặt, giọng của bà đầy hằn học: mày là kẻ giết người, con rắn độc này, tao giết chết mày. Hành động bất ngờ của bà Thơm khiến hai người phụ nữ kia bất ngờ. Trong vài giây chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Ông Mai dùng hai tay cố gắng gỡ tay của vợ khỏi cổ. Thế nhưng không hiểu sao lúc này vợ ông lại rất khỏe. Hai tay cứng rắn chẳng khác nào như cánh tay của một người đàn ông khỏe mạnh. Ông Mại vùng vẫy bằng mọi cách nhưng không thể nào thoát ra được. Mắt của ông đã bắt đầu hoa lên. Sự kháng cự cũng yếu ớt dần. Đúng lúc đó thì hai người phụ nữ kia xuất hiện. Người ôm lấy bà Thơm kéo ra sau. Người còn lại thì cậy tay của bà ra khỏi cổ của ông Mại. Thế nhưng khi cả hai người chỉ vừa chạm vào bà Thơm thì bà liền co giật ngã vật xuống nền nhà. Miệng của bà sùi ra bọt mép trắng. Hai người phụ nữ hoảng sợ đến tột độ đưa mắt nhìn ông Mại. Khi này ông Mại cũng như người vừa trở về từ cõi chết. Cổ họng của ông lúc này vừa đau vừa buốt. Khi nãy hai bàn tay của vợ lạnh chẳng khác nào nước đá. Ông run rẩy nói với hai người phụ nữ: hai bà cố gắng trông chừng nhà tôi một chút. Tôi đoán có chuyện gì đó đang bất ổn xảy ra ở đây. Tôi chạy qua bên nhà gọi thầy Sỏi. Chẳng chờ cho ngay bà kịp nói gì, ông Mại đã cắm cổ chạy ra ngoài sân, lấy chiếc xe đạp rượt thật nhanh chạy ra khỏi ngõ. Trong nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ, cùng với một cái người chết và một người đầu óc không được bình thường. Hai bà vội vàng đưa bà Thơm lên giường rồi chạy cả ra ngoài sân, không một ai dám ở trong nhà. Cả hai vừa ra đến sân thì có một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Ngay sau đó là đèn điện trong nhà liên tục chớp tắt mấy lần, sau đó nó tắt hẳn. Không gian trong nhà chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên bàn thờ và một vài cái nến cắm trên nóc của chiếc quan tài. Ngôi nhà trở nên đầy ma quái. Tấm di ảnh của ông Trình trên chiếc bàn thờ vong khi chiều ai nhìn vào đó cũng khen ông hiền tử nhân hậu. Sao lúc này dưới ánh đèn dầu mập mờ nó lại hoàn toàn trái ngược. Cái miệng của ông đang mỉm cười một cách thật nham hiểm, cả mắt ánh lên một sự giận dữ tột cùng. Hai người phụ nữ bấy giờ chẳng còn dám ở trong sân nữa mà bỏ chạy luôn ra cả ngoài cổng. Thế nhưng mà ở cổng đâu phải là đã thoát. Trên mái cổng bất ngờ xuất hiện một con quạ đen. Nó nghiêng ngó nhìn hai bà rồi cất lên những tiếng quàng quáng rồi vỗ cánh bay đi. Con quạ vừa đi thì ở bụi cây đối diện ven đường lại có những tiếng động loạt soạt. Rồi bỗng từ trong bụi rậm đó một thứ gì đó đen đen nhảy phát ra giữa đường. Hóa ra đó là một con mèo. Một con mèo đen với một cặp mắt xanh lét. Nó đang trợn ngược mắt lên nhìn cả hai bà. Cả hai bà còn chưa kịp phản ứng thì nó liền nhăn hàm răng với chiếc răng nanh nhọn hoắt ra đe dọa. Cả hai bà kinh hãi miệng á khẩu, nắm chặt tay nhau nép sát vào tường. Tiếng cạch cạch của chiếc xe đạp cùng với người trò chuyện râm ran vang lên từ phía xa. Con mèo biết có người đang đến, nó nhe hàm răng của mình đe dọa hai bà một lần nữa, rồi kêu rét lên một tiếng, sau đó biến mất vào trong màn đêm. Hai chiếc xe đạp dừng lại ở trước cổng, đó chính là ông Mài và ông thầy Sòi. Thế hai người phụ nữ đang ôm chặt lấy nhau nép vào tường. Người nào người nấy mặt xanh tái thì ông Mài vội vàng hỏi. Hai bà sao lại ở đây? Nhà tôi đâu? Hai bà có lẽ vẫn còn đang vô cùng kinh hãi, cho nên chẳng ai lên tiếng trả lời, mà chỉ là những tiếng ú ớ phát ra từ trong cổ họng. Ông thầy Sòi dùng chiếc đèn pin trên tay không ngần ngại xoay thẳng vào mắt của cả hai bà. Lão nhếch mép cười rồi nói với ông Mài. Hai cơ con bộ này ngày trước cũng nghe lời của lão Trình chuyên đi tuyên truyền với dân làng. Tôi là người buôn thần buôn thánh. Rồi trên đời này làm gì có ma có quỷ. Nhìn vào mặt mụ nào mụ đấy mặt cắt chẳng còn giọt máu. Tôi đoán là hai mụ vừa rồi gặp thứ gì. Từ xa nghe có tiếng mèo kêu ré lên như vậy. Tôi đoán ra ngay vấn đề. Tôi nói vậy có đúng hay không? Một trong hai bà hoàn hồn trở lại vội vàng gật đầu rồi run rẩy bảo. Vâng, vâng thưa thầy. Hình như trong nhà bác Trình có ma đó. Ông thầy Sỏi lúc này cười nhạt rồi đáp. Đám ma thì lại chẳng có ma thì sao? Thế nhưng mà có vẻ ông Trình này chết vào giờ xấu. Đen đuổi hơn lại là giờ trùng cho nên là rắc rối đấy. Tôi cảnh báo mấy người nội ngoại nhà lão ấy. Họ chưng hết đủ ba đời thì cứ liệu hồn. Không làm lễ giải trùng thì đến lúc đó cứ lần lượt tiễn chân nhau mà đi. Tôi chỉ có nói như vậy thôi. Còn bây giờ tốt nhất hai mụ nên về nhà mà ngủ đi. Đừng có ở đây thêm nữa. Kẻo ở đây đêm nay thì lão sẽ bắt hai mụ đi trước. Chuyện ở đây cứ để cho tôi và ông Mài này lo. Hai người phụ nữ nghe vậy thì mừng rỡ. Cảm ơn ông thầy Sỏi rối rít rồi vội vàng ra về. Còn lại hai người ông Mài bấy giờ liền bảo. Thưa thầy, cái chuyện con May nhà tôi đúng là không hề biết trước xảy ra. Cho nên chỉ mong thầy thông cảm. Nhưng mà chuyện của bác Trình tôi vẫn mong thầy giúp đến cùng. Ông Sỏi hất cầm đi vào trong đám tang rồi bảo. Chuyện này bàn ở đây sao được hả? Và trong đó kiếm đồ gì đó vừa nhâm nhi vừa bàn chuyện. Hai người đi vào trong đám tang. Thì điện ở trong nhà cũng liền có trở lại. Không gian đầm mù đập biến mất. Trên giường bà Thơm vẫn còn đang nằm bất động. Ông thầy Sỏi chỉ tay vào bà rồi nói với ông Mài. Tôi thấy là bà ấy yếu rồi đấy. Ông nên vào đó xem vợ ông như thế nào đi. Để vợ ông mà xảy ra chuyện gì ở đây là không có tốt đâu. Ông Mài nhìn vợ của mình đang nằm thở thoi thóp ở trên giường. Thế nhưng ánh mắt của ông lại trở nên lạnh lùng không hề có chút cảm xúc. Ông cất tiếng nói với lão thầy Sỏi. Chờ thầy nói với tôi quả thật là không sai. Khi nãy bà ấy còn muốn bóp chết tôi nữa. Bà năm qua tôi sống và đối xử với bà ấy không có bạc. Vì mà sau lưng tôi bà ấy lại tặng tiểu với lão. Sinh ra cả đứa con nghiệt chủng kia. Tôi không biết nó đã trốn ở đâu. Nếu không tôi sẽ cho cả nhà nó xuống suối vàng mà đoàn tụ với nhau. Để bà ta chết cùng lão Trình đi. Tôi không muốn nhìn mặt bà ta trên cõi đời này thêm một ngày nào nữa. Lão Sỏi bây giờ liền gạt đi. Không có được đâu. Ông muốn giết vợ ông thì cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng mà ít nhất phải sau 49 ngày của lão Trình thì hãy hành động. Trong thời gian đó phải đi tuyên truyền trong dân làng càng nhiều người biết càng tốt. Lão Trình chết phạm về giờ trùng. Cho nên đúng ngày thứ 49 để vợ ông đi thì sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Ông mà để vợ ông chết ngay bây giờ là lộ ra cả đám đấy. Hôm nay tôi để ý lão Du chủ tịch có vẻ nghi ngờ rồi. Nếu như tôi không bảo cái bọn thằng Sơn đi kích động thì khéo chúng nó cũng đã khám nghiệm tử thi rồi đấy. Ông Mai đưa ánh mắt hận thù của mình nhìn vợ. Đôi bàn tay của ông siết chặt lại như là muốn lao vào tiến người vợ của mình đi ngay lập tức. Lão thầy sòi liếc mắt nhìn ông rồi nhếch mép cười nham hiểm. Lão bây giờ liền giục ông Mai. Chuyện đó cứ từ từ, tôi sẽ bày cách cho ông tiễn tất cả chúng nó đi mà ông chẳng có liên quan gì cả. Sức nhà kiếm gì đó lên đây nhâm nhi, tôi sẽ ở lại với ông đêm nay để xem oan hồn của thằng bạn thân cắm sừng ông có dám quay trở về không. Như một kẻ hầu ở trong nhà, sau khi nghe lão sỏi dục thì ông Mày răm rắp đi xuống bếp. Trên nhà ông sỏi đi tới trước bàn thờ vong của ông Trình, lão nhếch mép cười rồi lẩm bẩm: nhiều năm qua ông luôn đối đầu với tôi, làm tôi mất bao nhiêu tiền bạc. Tôi đã nói có ngày tôi sẽ khiến ông phải chết thảm, chết trong đau đớn tột cùng. Làm gì có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị chính thằng bạn thân, thằng mà ông gọi là anh em chí cốt, hy sinh cả hạnh phúc của mình cho nó, chăm sóc cả con nó như con đẻ của mình nó giết chết. Ông chết là xứng đáng, vì thứ nhất ông dám đối đầu với tôi, thứ hai là ông đã sai khi chọn lão Mài là anh em chí cốt. Cái chết của ông sẽ khiến rất nhiều anh em họ hàng nhà ông tới tìm tôi mà giải trùng. Sẽ thắp cho ông một nén nhang coi như cảm ơn vì cái chết của ông mà tôi kiếm được một khoản kha khá đấy. Dứt lời thì lão tiến lại lấy một que nhang châm lửa rồi cắm vào bát hương đang nghi ngút khói. Ông ta chưa kịp cắm nhang xuống thì bát nhang đột nhiên bùng cháy. Ông thầy sỏi vội vàng rụt tay lại đánh rơi cả que nhang xuống đất. Lúc này đôi mắt trong di ảnh của ông Trình dường như cũng đang nhìn ông ta đầy giận dữ. Ông thầy sỏi vội cúi xuống đất nhặt que nhang lên, lão lẩm bẩm một mình: trên đời này làm quái gì có ma có quỷ chứ hả? Người chết là hết, chỉ có những con ma bằng xương bằng thịt mà thôi. Chờ cho lửa trên bát hương tắt đi không còn cháy nữa, lão tiếp tục định cắm que nhang xuống thì lại một lần nữa lửa trên bát nhang bùng lên. Que nhang trên tay của lão lần thứ hai rơi xuống đất. Bây giờ lão cũng đã thực sự cảm giác có điều gì bất ổn đang xảy ra ở đây. Lão liền cầm que nhang ném ra ngoài vườn rồi đi xuống bếp nói với ông Mài: tôi nghĩ là không ăn trên nhà nữa. Vừa ăn vừa nhìn thấy quan tài của lão Trình nó mất ngon, tôi với ông ngồi ở dưới này nhậu là được rồi. Thế nhưng mà trước tiên ông đem bát cơm và mấy miếng thịt lên nhà dỗ dành cho vợ ông ăn uống đi, không là bà ấy sẽ không qua nổi đêm nay đâu. Ông Mài nghe lời của lão sỏi mang bát cơm cùng mấy miếng thịt lên trên nhà. Đi vào gần tới nơi thì ông liền giật mình bởi vợ ông đang mở to mắt hết cỡ thao láo nhìn lên mái nhà. Ánh mắt có gì đó khác thường lắm. Trong lòng của ông hiện rõ một cảm giác bất an, nhưng ông vẫn phải đi tới đưa bát cơm cho vợ. Không sợ sáng mai bà sẽ chết như lời của ông sỏi. Ông đặt bát cơm xuống giường rồi ấp úng bảo: bà cố dậy ăn bát cơm đi. Tôi biết bà đang rất đau khổ, tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà người chết rồi có sống lại được đâu. Bà không ăn nữa nhớ may bà xảy ra chuyện gì, bác Trình dưới suy vàng cô không ăn nghỉ được đâu. Ông Mài vừa dứt lời thì bất chợt bà Thơm ngồi bật dậy. Bà chẳng nói chẳng rằng ăn một mạch hết bát cơm, rồi lại tiếp tục chỉ bắt về phía ông Mài nói một câu cộc lốc: một bát nữa. Hành động kỳ dị của vợ khiến cho ông Mài sợ hãi. Ông vội vàng đón lấy bát cơm đi thật nhanh xuống bếp. Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của ông Mài, thầy sỏi liền hỏi: sao vậy, bà ấy có ăn không? Ông Mài bấy giờ gật đầu, giọng của ông nghe chừng hoang mang lắm: có ăn. Thế nhưng mà bà ấy lạ lắm, cứ như là người bị ma nhập vậy. Thầy có cần coi lên xem thế nào không? Bà ấy ăn vào một cái hết sạch cả bát cơm, còn xin tôi thêm bát nữa đây này. Ông thầy sỏi liền xua tay rồi từ chối: khỏi cần, ăn được là tốt. Bấy xin thêm cơm nữa thì ông cứ mang cho bà ấy ăn. Tâm lý của bà ấy bây giờ bất ổn nên có những hành động không được bình thường, cũng không lấy gì làm lạ cả. Người tình mất con gái thì không biết đang ở nơi đâu, làm gì có người nào bình thường cho nổi ha. Nghe lời của lão sỏi, ông Mài lại lấy bát cơm đầy nữa mang lên trên nhà. Nhưng vừa bước tới cửa thì ông giật nảy mình khi không còn thấy vợ ông ở trên giường nữa. Đã mắt nhìn xuống bên cạnh chiếc quan tài của ông Trình cũng không thấy bà đâu. Ông liền cất tiếng gọi: bà nó ơi, tôi mang cơm lên đây, bà nó đang ở đâu vậy? Không có tiếng của bà Thơm trả lời, mà bất ngờ lúc này trong quan tài lại phát ra những âm thanh lục cục. Ông Mai giật nảy cả mình lắng tai nghe. Quả nhiên thứ âm thanh đó lại phát ra thêm một lần nữa. Ông liền kinh hãi bê bát cơm đi mà như chạy xuống bếp vậy. Ông thầy giỏi đang đưa chén rượu lên miệng một cách sảng khoái. Thế ông Mai trong bộ dạng sợ sệt bước vào, ông nhăn mặt lại rồi khó chịu. Tôi tưởng ông gan to mật lớn thế nào chứ hả? Sao cứ mỗi lần ông lên nhà rồi quay trở lại, tôi thấy mặt ông cắt không còn giọt máu như vậy. Sợ oan hồn của lão Trình trở về báo thù phải không? Tôi nói với ông rồi, tôi còn ngồi đây thì ma cỏ nào dám xuất hiện hả? Ông không tin vào khả năng của tôi chứ gì? Ông Mai lắc đầu rồi vội đáp. Tôi nào có ý đó đâu. Tôi tin tưởng đấy thế nào, thầy là người biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng mà vợ của tôi nó không còn nằm ở trên giường nữa. Tôi đã tìm khắp nhà rồi không có thấy nó đâu cả. Không biết là nó bỏ đi đâu. Chưa hết, tôi còn nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong quan tài của lão Trình. Tôi khẳng định là tôi không nghe nhầm. Khi ấy chỉ có một mình tôi với căn nhà đầy yên tĩnh. Tiếng lục cục ấy phát ra đến hai lần chứ không phải là một. Thầy lên coi thử giúp tôi xem thế nào. Ông thầy giỏi lắc đầu rồi gạt phăng đi. Tôi đã nói rồi mà, con tôi ở đây không cần phải sợ cái gì cả. Ma cổ ở đâu mà phải xem. Tôi thấy ông cũng chỉ có bản lĩnh đến vậy thôi. Mới giết con mối lão Trình đã run rẩy như vậy hả? Vậy mà còn muốn tiến cả vợ ông và con mây lên đường. Thì tôi nghĩ khi làm xong được hai việc đó, chắc ông cũng tự mình biến thành kẻ điên mà khai hết ra mọi chuyện mà thôi. Và ông ăn xong chắc là tỉnh cho nên đi về nhà ông. Kệ đi, ngồi xuống đây uống rượu với tôi. Yên tâm, ông đã chọn tin tưởng tôi là ông không bao giờ sai. Ông cũng đừng nghĩ gì tới chuyện của lão Trịnh nữa. Là bởi vì ông ta là người có lỗi với ông trước. Đó là tội lớn nhất không thể tha thứ. Ông làm vậy không sai. Tôi giúp ông một tay cũng hoàn toàn là hợp với ý trời. Nghe ông thầy sỏi nói như vậy mà ông Mài cũng ngồi xuống mâm cơm. Ông nâng chén rượu lên miệng uống cạn từng hơi. Được lời của thầy sỏi động viên nom chừng, ông Mài cũng không còn sợ hãi nữa. Ánh mắt của ông từ lo lắng sợ sệt chuyển sang lầm lì hung dữ. Ông đặt mạnh chén rượu xuống bàn rồi chửi. Chúng nó đã lừa dối tôi bao nhiêu năm nay. Tôi bị chúng nó coi như là trò hề. Tôi phải nuôi con người khác mà vẫn phải coi nó là con của mình. Tôi muốn cả nhà nó phải chết. Tôi sẽ tự tay giết chết hết cả nhà chúng nó. Nói rồi ông lại rót thêm chén nước ngửa mặt lên trời mà uống cạn. Lão thầy sỏi nhìn ông nhếch mép cười, một nụ cười đầy khinh bỉ. Hai lão ngồi xuống nhầm nhì với nhau cho đến hơn 4 giờ sáng. Lúc này chỉ có ông Mài là đã bắt đầu say. Còn lão thầy sỏi vì lão luôn đổ phần lớn rượu xuống đất cho nên hiện tại ông ta hoàn toàn tỉnh táo. Ông Mài say thì bắt đầu lè nhẹ chửi bới. Rượu đã mang lại cho ông dũng khí. Ông chẳng còn sợ nữa mà cứ đi lên nhà đứng bên cạnh của ông Trình mà chửi. Ông Sỏi ngồi ở bên ngoài sân vừa rót nước chè vừa uống cười đầy sảng khoái. Đúng lúc này thì bên ngoài cổng có tiếng bước chân người đầy vội vã. Ông Sỏi nghĩ đó là người của ông Trình tìm sang sớm cho nên vội chạy vào trong, quát ông Mài. Thế nhưng mà Diệu bây giờ đã làm chủ tâm lý. Ông Mài chẳng những nghe lời mà còn chửi lớn hơn. Người ở ngoài ngõ kia lúc này cũng đã tiến sát vào sân. Ông Sỏi nhìn thấy mặt của người thanh niên thì thở phào. Bởi vì đó là một trong những đứa đàn em thân thiết của thằng Sơn con ông. Anh ta mặt mày tái mét, giọng để ấp úng. Ông ơi, ông về ngay đi, ở nhà có việc lớn ông ạ. Nhìn sắc mặt của cậu ta, ông thực sự biết là đã có chuyện. Ông Sỏi vội vàng đi ra bên ngoài rồi hỏi. Chuyện gì gặp đến nỗi hơn 4 giờ sáng mày qua đây tìm ông? Lại là mấy đứa xem bói đi sớm chứ gì? Thằng Sơn nó đi đâu sao mày không báo để cho nó tiếp khách cho ông? Cậu thanh niên bấy giờ run giọng rồi bảo. Không, không phải là như ông nghĩ đâu. Mà là anh Sơn. Anh ấy chết rồi thầy à. Trên đống chỗ sáng nay mà ông Trình cho cô tự tử. Thế ra ngoài đầu làng đi thầy, xem sao rồi còn đưa xác anh ấy về. Ông Sỏi bấy giờ như là chết lặng. Đôi tai của ông ù đen. Chân ông như muốn khuỵu xuống đất. Ông bỏ mặc ông Mài còn đang ngồi bên cạnh quan tài chửi bới ông, chỉ tay vào chiếc xe đạp của mình, giọng run rẩy giục cậu thanh niên. Mày lấy xe chở tao ra ngoài đó mau. Cậu thanh niên răm rắp làm theo. Ra tới nơi thì đã có một nhóm người ở đó. Tất cả đều là những đứa được coi là đàn em của Sơn. miệng đứa nào đến đấy cũng thở ra nồng nặc mùi rượu. Ông Sỏi bước xuống khỏi xe, liếc đèn pin vào đám thanh niên rồi gấp gáp hỏi: Thằng Sơn đâu rồi? Câu hỏi của ông Sỏi khiến đám thanh niên im bặt, nép sát người vào nhau. Cậu thanh niên vừa tới đón ông lúc này liền chỉ tay lên cành đa. Ông Sỏi ngay lập tức dùng đèn pin xoay lên trên. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của ông. Đúng cái vị trí mà ông Trình treo cổ lúc này, cả cơ thể của Sơn đang lủng lẳng đung đưa qua lại. Cổ anh ta bị thít chặt bởi một sợi dây thừng màu đỏ to cỡ ngón tay của người lớn. Loại dây thừng được nhuộm màu trong làng này có lẽ chỉ duy nhất của nhà ông Sỏi có. Đây là dụng cụ mà ông thường dùng để làm lễ cắt duyên âm. Hai con mắt của Sơn trừng trừng miệng há lớn. Nhưng chưa cần khám nghiệm thì cũng biết là không phải Sơn tự tử, bởi trên ngực trái của Sơn vẫn thò ra chui dao. Máu từ vết thương nhỏ xuống rồi tạo thành một vũng ở dưới đất. Ông Sỏi giận dữ rồi quát lớn: Thằng Sơn nó bị giết chết rồi treo lên trên này. Chúng mày có biết đứa nào làm ra cái chuyện này không? Cả đám thanh niên đồng loạt gật đầu. Ông Sỏi thấy vậy thì càng điên tiết ông hằn học: Chúng mày biết mà sao chúng mày còn ở đây? Sao chúng mày không đi túm cổ nó về đây giết luôn đi cho ông? Nói để tao đích thân đi. Các thanh niên đứng bên cạnh liền đáp: Dạ thưa ông, chúng còn cũng chưa chắc lắm lắm. Nhưng mà trước khi anh Sơn xảy ra chuyện thì anh ấy đã gặp bà Thơm, vợ của ông Mai. Ông Sỏi giật bắn cả mình, giọng của ông hoang mang cực độ. Rõ ràng bà Thơm đang vô cùng yếu ớt. Khi tới nhà ông Trình thì ông đã cảm nhận được rất rõ. Cho dù bà ta có ăn một bát cơm, nhưng làm sao có thể phục hồi lại nhanh như vậy? Cứ cho là có thể đi lại, nhưng chắc chắn bà ta không thể nào tự mình treo xác con ông lên cây như vậy. Ông liền quát gã thanh niên: Chúng mày nói thật cho tao nghe. Mới hồi đêm tao ở đám lão Trình, Mùa Thơm đang rất mệt mỏi. Làm sao mũi có thể làm ra được cái việc này? Chúng mày tính lừa tao phải không? Lại gây ra chuyện gì? Kể lại ngay cho tao nghe, không thì đừng có trách tao ác. Gã thanh niên giật nảy cả mình run giọng rồi kể: Dạ thưa ông, lúc đó khoảng hơn 2-3 giờ sáng, bọn con cùng anh Sơn đang ngồi uống rượu ở quán thịt chó lão Hàn. Đang uống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Con liền đi ra mở cửa thì thấy bà Thơm bấy đứng bên ngoài. Bấy trừng mắt nhìn con rồi bảo con gọi anh Sơn ra bên ngoài. Con không định gọi, thế nhưng mà khoảng cách giữa bàn nhậu và cánh cửa cũng gần, cho nên anh Sơn nghe thấy lời của bà ấy. Anh ấy liền đứng dậy bước ra rồi hỏi bà ta: Cô Thơm đấy hả? Cháu tưởng cô này đang ở đám chứ. Khuya thế này rồi cô tìm cháu chắc là có chuyện gấp. Bà Thơm gật đầu, giọng bà ấy nghe lạ lắm. Nó ồm ồm như là không giống bình thường. Còn may nhà cô nó bỏ đi, nhưng mà không biết đi đâu về đâu, nên nó quay trở lại làng. Về nhà bây giờ thì sợ bố nó đánh, hiện nó đang ở đầu làng. Cô nhà cháu đạp xe ra đó đón nó về nhà giúp. Mà nó đi cùng cháu thì bố nó chắc cũng sẽ vui mà bỏ qua cho nó. Anh Sơn thấy như vậy thì đồng ý ngay. Anh quay lại dặn chúng cháu là cứ tiếp tục uống. Anh đón con May về rồi sẽ qua đây uống tiếp, tiện thể mừng luôn việc anh ấy sắp lấy được vợ xinh nhất làng. Thế rồi anh ấy đạp xe đi. Bà Thơm vẫn đứng đó nhìn bọn cháu. Thái độ của bà ấy rất lạ. Trước khi đi bà ấy còn khẽ nhếch mép cười. Bà con ngồi chờ đến 30 phút sau vẫn không thấy anh Sơn quay lại. Con cảm thấy cứ có cái gì đó không ổn, cho nên con mới bảo mấy cái thằng đứng dậy đi ra đầu làng tìm. Giờ đến nơi thì thấy anh Sơn đã bị như vậy. Ông Sỏi nghe xong thì giật mình. Khoảng thời gian ấy hình như cũng rất trùng khớp với thời gian mà ông Mài phát hiện ra vợ của mình biến mất khỏi nhà của ông Trình. Ông cố gắng suy nghĩ, giả thiết bà Thơm có thể lừa con ông ra chỗ nào đó rồi đâm một nhát dao chí mạng thì cũng rất khó. Thế nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng giết xong rồi mà treo xác lên cành cây nhãn kia thì một mình bà không thể nào làm được. Bởi cũng vừa đêm qua thôi, ông đã tận mắt chứng kiến 4-5 đứa thanh niên khó nhọc như thế nào mới đưa được xác ông Trình lên ngụy tạo hiện trường tự tử. Hơn nữa con trai của ông cao lớn, việc đưa xác lên cao còn khó khăn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bà Thơm lại có đồng bọn? Điều này ta thực sự không thể. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Hình ảnh lúc ông thắp nhang cho ông Trình bắt nhang bổng chơi dữ dội lúc này hiện lên trong đầu, khiến cho ông dùng mình ớn lạnh. Thái độ và hành động của bà Thơm từ ông Mài cho đến mấy gã thanh niên này đều rất kỳ lạ. Chẳng lẽ bà ta lại bị hồn ma nhập? Hồn ma đó sau khi nhập vào bà Thơm đã ngay lập tức lấy đi mạng của con trai ông. Như vậy thì hồn ma chỉ có thể là hồn ma của lão Trình mà thôi. Suy nghĩ đó khiến cho ông Sỏi toàn thân nổi cái ốc. Ông liền nói với gã thanh niên: "Mày mau đến nhà ông Du chủ tịch báo lại chuyện này với ông ấy, để cho ông ấy đưa người đi tìm con mụ Thơm. Nếu đúng như là mụ giết thằng Sơn, ta cũng sẽ cho mụ đi theo lão Trình ngay lập tức." Các thanh niên bấy giờ nhanh chóng chạy đi. Ông Sỏi ngồi bệt xuống ven đường chờ đợi. Mấy gã đàn em của Sơn đứng ở đằng sau. Thằng nào thằng nấy đều bắt đầu cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Mặc dù ông Trình tối qua là chính tay ông Mài dùng dây thừng thắt cổ ông cho đến chết, thế nhưng tất cả bọn chúng đều tham gia vào chuyện ấy. Nếu như không có mấy gã lẻn vào nhà ông Trình, cả bịt miệng kẻ giữ tay chân, thì sao ông Mài có thể làm được cái chuyện đó? Một gã thanh niên non chừng còn trẻ tuổi nhất hồi đi tới bên cạnh ông Sỏi rồi cất tiếng: "Ông ơi, ông là thầy cao tay, ông có thể làm giúp bọn con mỗi đứa một lá bùa phòng thân được không ông?" Ông Sỏi khi này cũng đã hiểu đám thanh niên này dường như cũng đã cảm nhận được cái chết của con ông là do quả báo hoặc là do oan hồn của ông Trình quay về để đòi mạng. Như vậy thì càng làm trông sợ hãi hơn. Bây giờ thì ông lo cho bản thân ông còn chẳng xong, nói chi là lo cho người khác, cho nên ông ư hử cho qua. Từ trước đến nay ông được người ta gọi bằng thầy nhờ vào mánh khóe mà thôi. Ông chẳng tin là trên đời này có ma có quỷ, nên ông tuyệt nhiên cũng không tin vào ngay từ quả báo. Vì vậy mà ông cứ mang tâm linh đi khắp nơi để lừa đảo, phá hoại hạnh phúc cuộc sống của không biết bao nhiêu gia đình. Lần này ông lợi dụng lòng tin của ông Mài là muốn lấy vợ cho thằng con trai vừa ra tù, nhưng không ngờ mọi thứ lại khó khăn, bởi ông chỉ nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản. Ông Sỏi cùng con trai vì vậy mà càng cay cú ông Trình nhiều hơn. Bọn họ quyết định lành làm gáo vỡ làm muôi. Một kế hoạch hiểm độc được tạo ra và chỉ trong một ngày ngắn ngủi trong làng đã đồn ầm lên, chuyện bà Thơm gian díu với ông Trình. Mày không phải là con ông Mài mà lại chính là con của ông Trình. Và đúng như kế hoạch mà ông Sỏi tính toán trước sau, khi mà tin đồn đã lọt vào tai của ông Mài, ông liền tới nhà tìm ông Sỏi để xem lời thiên hạ nói có đúng hay không. Đương nhiên thì xem đến 6-7 lần kết quả vẫn như lời đồn chính xác. Mày không phải là con gái của ông mà là con của ông Trình. Ông Mài hận lắm, ngay lập tức ông cùng lão Sỏi lên kế hoạch để trả thù. Những bóng đèn trên cột nhà được bật sáng lên. Trên con đường làng gồ ghề sỏi đá có tiếng người nói đầy ồn ào. Ông Du cùng mấy người an ninh thôn đã có mặt. Diều tò mò cũng đi theo, mặc dù ông Du đã mấy lần yêu cầu cô ở nhà. Nhìn cái xác của Sơn treo lủng lẳng trên cây đúng vào chỗ ông Trình thất cổ, ai nấy đều thất kinh và cho rằng ông Trình đã đưa Sơn đi theo. Ông Du đi đến bên cạnh ông Sỏi và hỏi về nguyên nhân dẫn đến cái chết. Lúc này ông Sỏi cũng rất bình tĩnh mà kể lại. Nghe xong ông Du như không tin vào tai của mình nữa, ông lắc đầu rồi bảo: "Không biết là liệu mấy đứa thanh niên kia có nhìn nhầm không, chứ tôi không tin là bà Thơm có thể giết người. Với lại cứ cho là bà ấy giết đi, thì một mình bà ấy làm cách nào để bà ấy có thể treo xác thằng Sơn lên trên cây nhãn mà cao như thế này?" Ông Sỏi lắc đầu rồi gắt: "Ông chủ tịch hỏi tôi như vậy thì tôi biết trả lời ông làm sao hả? Ông cứ bắt cái con bộ Thơm về đây, chợ công an kiểm tra xem có đúng là bà ta làm hay không là ra ngay thôi." Biết ông Sỏi vừa mất con nên tinh thần có vẻ hơi bị kích động. Thế vậy thì ông Du cũng không nói gì mà đứng cách xa nơi xác chết. Chỉ công an đến, Diệu ghé sát tay vào tay của bố rồi bảo: "Hôm qua bố nghi ngờ về cái chết của bác Trình, thì ngay lập tức hôm nay cái thằng Sơn bị giết rồi treo lên đúng chỗ ấy. Là có khi nào thằng Sơn có liên quan đến cái chết của bác ấy, rồi bác ấy hiện hồn về đòi mạng không bố?" Ông Du khẽ gắt: "Ai cho con ăn nói đoán mò linh tinh như vậy hả? Ăn thì ăn bậy bạ được, nhưng mà nói thì không nói bậy bạ được đâu. Nhớ anh nghe thì được thì không có hay cả. Bố đã nói con ở nhà rồi, con bướng bỉnh không có chịu nghe. Nhưng người chết có gì hay ho mà tò mò ra đây?" Diều vẫn chưa dừng lại, cứ liếc mắt nhìn chung quanh, thế không có ai, cứ mới ghé lại vào tai của ông Du rồi nói tiếp: Bình thường thì con không có ra, nhưng mà đêm qua con mơ thấy làng mình trong đám đưa tang có nhiều xe tang lắm, sẽ có đến 6-7 cái xe tang. Con sợ quá giật mình tỉnh dậy thì đúng lúc nghe thấy bố đang nói chuyện với người ở bên ngoài, thông báo về cái chết của thằng Sơn. Lần này thì ông Du không còn mắng dịu nữa. Ông ngẫm nghĩ một thêm một hồi rồi bảo: cái làng này tự nhiên họa lớn kéo tới. Bà làm sao mấy ngày hôm nay thời tiết âm u, mây đen cứ giăng kín phủ cả bầu trời. Họa của trời mang đến hay con người tự tạo ra thì bố con mình không làm được gì cả. Cái chuyện giấc mơ con để nó ở trong lòng thôi chứ đừng nói với ai. Để lát xem công an dẫn bà Thơm tới đây xem bà ăn nói như thế nào. Tại nhà của ông Trình, khi này ông Mài đã say khệt khưỡng, ông lững thững đi từ dưới bếp lên nhà trên. Không biết vợ ông đã về từ bao giờ đang quỳ sụp trước quan tài của ông Trình. Trong cơn say, ông Mài không còn giữ được uất hận của mình. Ông chỉ tay vào quan tài giọng lè nhẹ nói: tiếc thương lắm phải không à? Bà tiếc thương nó hơn cả chồng bà chết có đúng hay không? Thằng này mà chết đi chắc bà còn cười nữa đấy chứ hả? Bao nhiêu năm qua bà lừa dối tôi. Bà nói đi, con may là con thằng Trình có phải không? Ngay lập tức bà Thơm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chồng bằng một ánh mắt lạnh lùng như băng. Cái ánh mắt này cả đời ông chưa từng nhìn thấy ở vợ bao giờ. Nhưng ông Mài cũng chẳng quan tâm lắm. Ông cười lên như là một kẻ điên dại, vừa cười vừa làm nhảm: bà không nói thì cái thằng này cũng biết. Thầy sỏi đã nói làm sao mà sai được. Bà và nó có thể giấu người nhưng không bao giờ giấu được thần thánh đâu. Phản bội tôi thì tất cả đều phải trả giá. Tất cả đều phải chết. Cả mắt của bà Thơm khi này đã đỏ ngầu như hai hòn than. Bà từ từ đứng dậy bước về phía của ông Mài. Đúng lúc ấy thì An Ninh Thôn đi tới. Ông Mài giật nảy cả mình, cặp mắt có phần hoang mang. Cơn say trong người của ông dường như là biến mất. Ông liền lắp bắp: Mới còn sớm thế này, mấy anh đến đây làm gì vậy chứ? Một người an ninh bấy giờ liền cất tiếng: chuyện này mong bác Mài thông cảm cho chúng tôi. Thằng Sơn con của thầy Sỏi bị giết rồi treo lên kênh nhãn ở đầu làng. Trước khi cậu ấy chết có nhiều người nhìn thấy cậu ấy được bác Thơm gọi đi ra bên ngoài, nên chúng tôi muốn tới để mời bác Thơm ra đó để làm rõ mọi việc. Ban đầu ông Mài cứ ngỡ rằng chuyện ông giết ông Trình đã bị bại lộ cho nên đầy sợ hãi. Khi thấy An Ninh Thôn nói tìm vợ mình thì ông thở phào. Yên ổn chưa được vài giây thì nghe tin con trai thầy Sỏi chết thảm, mặt ông liền tái đi. Ông liếc mắt nhìn vợ nhưng bất gặp ánh mắt của bà cũng đang nhìn mình đầy thù hận. Bà Thơm không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bước đi thẳng ra ngoài ngõ. Mấy người an ninh thấy vậy thì cũng liền chạy theo, bỏ lại một mình ông Mài giữa đám tang lạnh lẽo. Ông nhớ lại ánh mắt vừa rồi của vợ mình nhìn vào tấm di ảnh của ông Trình trên bàn thờ vong. Miệng ông liền thốt lớn: ánh mắt đó là của ông ta. Giữa ông loạng choạng trèo lên chiếc xe đạp bỏ đi. Căn nhà của ông Trình chỉ còn xác của ông nằm trong quan tài lạnh lẽo. 5 giờ sáng, người dân làng trên xóm dưới tụ tập kín người ở đầu làng Vân Xoan. Họ đưa ra những suy đoán về cái chết của Sơn rồi cùng nhau bàn tán. Công an hỏi gì thì bà Thơm cũng chẳng trả lời được. Bà chỉ nhớ đừng vừa đói vừa mệt rồi thiếp đi bên cạnh quan tài của ông Trình. Đến lúc tỉnh dậy thì đã đấy đứng ở đây. Đương nhiên là những lời nói từ một phía của bà cũng chẳng có ai tin. Nhưng mà cơ quan công an sau khi tiến hành kiểm tra truy tìm dấu vết thì hoàn toàn không thu thập được gì. Cuối cùng công an huyện về và tìm dấu vân tay dính trên người của Sơn. Thế nhưng khi so sánh với vân tay của bà Thơm thì nó hoàn toàn không có trùng khớp. Công an cho bà Thơm về nhà, lão Sợi hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Giờ như chính bản thân của lão cũng biết người làm ra chuyện đó không phải là bà Thơm. Lão vội vàng xin đưa xác của con trai về nhà làm đám tang. Đám đông chưa dừng lại ở đó mà kéo nhau đi về đến tận cổng nhà lão thầy Sỏi nghe ngóng. Diều chạy theo bà Thơm, cô liền giục bà: cô Thơm, cô lên xe đi, cháu đèo cô về. Bà Thơm không từ chối mà khẽ gật đầu rồi ngồi lên phía sau xe của Diệu. Diệu liền động viên bà vài lời rồi cô lại cất tiếng hỏi: sao trông mấy cái thằng con cháu nhà thầy Sỏi lại nói cô là người tình nghi giết thằng Sơn được chứ? Đầu óc chúng nó có vấn đề hết rồi thì phải. Mà thằng Sơn nó chết rồi, trông nghĩ cô nên gọi may về được rồi. Ở quê hương nó đang có việc tốt, tội gì phải bỏ đi đất khách quê người. Với lại dù có thế nào bác Trình cũng là người chăm lo cho nó nhiều. Bà gây mất mà nó không về đưa tiễn thì tội lắm. Bà Thơm bấy giờ thều thào đáp. Cháu nói cũng phải. Nếu vậy thì cô sẽ cho cháu địa chỉ liên hệ nơi nó ở. Cháu điện nó về giúp cô. Đúng là nó không về đưa tiễn bác Trình, không về nhìn mặt ông ấy lần cuối thì đúng là tội với bác ấy. Còn may sau này nó sẽ trách. Nói xong một lúc thì Thi Diệu im lặng. Bà Thơm bấy giờ liền tiếp tục. Những cái lời đồn thất thiệt từ đâu không biết, khiến cô những ngày vừa qua đi đâu cũng bị người khác bàn tán rẻ biểu. Cô còn nói với bố con May là đi xét nghiệm cho rõ. Thế nhưng mà cháu biết rồi đấy, đời này ông ấy chỉ tin vào các thầy thôi. Thầy phán làm sao thì tin như vậy không một chút nghi ngờ. Cô hết cách rồi. Có thể vì vậy mà bác Trình mới chọn cách tự tử, để cho bác được sống yên ổn. Tất cả những cái chuyện đều từ cô mà ra. Không phải lo cho con May thì cô cũng chẳng còn muốn sống nữa. Diệu gật đầu rồi khẽ đáp. Vâng ạ. Cô nói vậy thì cháu hiểu rồi. Miệng lời thế gian đúng là hiểm độc, có thể giết chết con người ta trong đau đớn uất hận. Cháu sẽ gọi về ngay. Nếu như chú Mài làm khó nó, cháu sẽ đưa nó về nhà cháu ở tạm. Rồi chú Mài có ghê gớm đến mấy, cô không dám động đến nhà cháu để làm lớn chuyện đâu. Bà Thơm cảm động lắm. Bà cảm ơn Diệu rồi bà ngập ngừng. Còn có một chuyện cô muốn hỏi cháu. Có phải cháu cũng thích thằng Thắng không? Diệu không một chút suy nghĩ liền bảo. Vâng, đúng là cháu có thích anh Thắng. Nhưng mà cháu cũng biết mình phải làm gì. Cháu đã phân biệt ranh giới rõ với anh ấy rồi cô ạ. Tình yêu nam nữ với cháu nó chỉ là một phần cuộc sống này thôi. Còn tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình nhiều lắm bác. Mất đi tình yêu không phải mất đi tất cả. Khi gặp một người đàn ông khác hợp với cháu, cháu nghĩ cháu sẽ lại có tình yêu, đâu phải cố chấp làm gì. Bà Thơm mặc dù đang rất buồn nhưng cũng phải khẽ cười. Cháu tư tưởng rất giống với bác Trình khi xưa. Nhưng mà cháu khác bác ấy ở chỗ, cháu có thể mở lòng đón nhận tình yêu mới. Còn bác ấy từ chối tất cả, ở vậy cả đời. Sau câu nói là tiếng thở dài não ruột của bà, lúc này Diệu cũng chở bà Thơm đến cổng nhà ông Trình. Một con bướm vàng từ đâu bay tới đậu trên vai của bà dập dìu đôi cánh. Tại nhà của ông thầy Sỏi lúc này ông ta đang vô cùng hỗn loạn bởi câu chuyện ông Mài vừa nói với lão. Ông Mài kéo lão Sỏi vào trong buồng sốt sắng. Thầy vẫn nói với tôi, mà nào thì cũng trừ được. Do rằng hồn của lão Trình hiện về nhập vào bà ấy, nó suýt nữa giết tôi đêm qua. Bây giờ nó giết cả thằng Sơn. Ông làm gì đi, không thì sẽ tới lượt cả tôi và ông. Tôi chỉ muốn chết. Tôi muốn giết hết lũ phản bội đó, rồi muốn ra sao cũng được. Lão Sỏi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, được rồi, tôi sẽ xử đi nó. Thế nhưng mà bây giờ ông về nhà lão Trình cầm cho tôi cái chứng minh thư của ông ta. Tôi cần có nó gấp bây giờ. Ông Mài chợt nhớ ra mấy hôm trước ông Trình có để quên chứng minh thư ở nhà ông, và ông thì vẫn giữ nó trong túi quên chưa đưa trả lại. Ông liền lấy ra đưa cho lão Sỏi. Ngay lập tức lão Sỏi đi ra bên ngoài sân, đưa cho một người công an xã vốn cũng thân thiết với ông ta nhờ chuyện gì. Khoảng 20 phút sau, người công an xã quay lại nói điều gì đó. Ông Sỏi mặt tái mét rồi đi thẳng vào trong căn điện thờ ở cách nhà chính nơi đặt xác của Sơn khá xa. Ông Mài thấy vậy thì lén đi vào theo. Trong điện thờ, ông Sỏi đang gấp gáp ra lệnh cho mấy đứa cháu. Tao vừa cho người kiểm tra dấu vân tay trên con dao và cả trên người thằng Sơn là dấu tay của lão Trình. Thực sự là sau khi chết, lão đã biến thành ma nhập vào mụ Thơm để trả thù những người đang hại lão. Trên đời này quả thật là có ma quỷ. Bây giờ gom hết tiền lại, đám ma thằng Sơn chỉ làm trong hôm nay. 2 giờ chiều sẽ chôn cất nó. Bọn mày cùng tao biến khỏi cái làng này, đến nơi khác kiếm ăn thôi. Làng này không còn ở được nữa. Bây giờ tao phân công mỗi thằng một việc như tao dặn. 7 giờ tối tập họp ở đây. Một đứa cháu bây giờ vội hỏi, thế mình đi có cho ông Mài đi cùng không ông? Ông ta chính tay giết chết lão Trình, chắc lão ta sẽ không để cho lão sống đâu. Lão thầy Sỏi liền chửi, mặc mẹ lão đi, liên quan gì mà phải khéo theo. Lão ta chỉ là kẻ ngu dốt, ta chỉ coi lão như quân cờ đi tuyên truyền cho tao. Đã vậy, nếu như lão phát hiện ra chuyện con Mày là con lão chứ không phải con của thằng Trình, là mình dựng chuyện lên chia rẽ lão, thì lão sẽ nổi điên giết chết cả chúng ta cũng nên. Mày không thì nó muốn giết hết cả vợ và con gái ruột của nó cũng vì chuyện đó. Kệ mẹ đi, nó già đầu rồi còn ngu, chết thì đáng. Ở bên ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện, đôi mắt của ông Mài lúc bấy giờ tối sầm lại. Tiếng cánh cửa mở ra, ông ngồi im nấp sau một bụi chuối, chờ cho đến khi đám cháu cùng lão Sỏi đi cả. Ông vào trong điện thờ dùng dây thép buộc chặt lại hết tất cả cửa sổ và cửa ngách, rồi mới bước ra vòng lối sau vườn trở về đám tang của ông Trình. Mày khi này cũng vừa được dìu đón về đến đám tang, nhìn thấy ông Mài trở về cặp mắt để oán hận thì cô sợ lắm. Ông Mài cứ như vậy hầm hầm đi về phía của họ. Sợ bạn bị đánh cho nên Diệu đứng ra chắn trước, đưa hai tay che cho May. Nhưng bất ngờ là ông Mài không để ý đến bọn họ mà đi vào trong nhà quỳ sụp xuống trước quan tài của ông Trình. Buổi chiều trong lễ đưa tang của ông Trình thì ông Mài cũng lầm lỗi đi phía sau xe mà chẳng nói với bất cứ ai một lời nào. Bầu trời cứ xám xịt gió thổi lớn, thế nhưng lại chẳng có lấy một hạt mưa. Đám tang xong hẳn cũng vào khoảng gần 5 giờ chiều. Mọi người ai nấy đều quay về nhà, chỉ có mấy người thân quay lại nhà người quá cố. Sau khi từ nghĩa địa trở về, ông Mài cũng chỉ đứng trước bàn thờ vong của ông. Ông cứ đứng mãi bất động như vậy cho đến hơn 6 giờ. Khi mọi người xuống hết bếp ăn cơm, ông mới lầm lũi đi ra khỏi nhà. Mọi người ăn cơm xong đi ra bên ngoài không thấy ông Mài đâu. Hai mẹ con bà Thơm ruột gan ai nấy đều nóng như con lửa đốt. Cảm nhận có chuyện không hay xảy đến. Và chỉ vài phút sau thì ông Du xuất hiện ở ngoài cổng làng. Khuôn mặt của ông đầy hoảng hốt. Ông dựng vội chân chống xe xuống đất rồi gọi lớn vào bên trong. Cô Thơm ơi! Chú Mài chú ấy nhốt cả thầy Sỏi cùng mấy đứa con cháu của nhà thế trong điện thờ. Rồi tới giờ tự thiêu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.